Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 404, Vô Ảnh Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cha độc cho Bạch Lang là Ngọc Hoa, không thể không nói, thật ra thì y thuật Ngọc Hoa không có gì trước kia, mặc dù có thể chữa khỏi cho Như Ý, đó là bởi vì bệnh Như Ý chủ yếu là mất nội lực, vòng tới vòng lui cũng không thể rời bỏ một chữ. Vũ, cần phải cha độc cái này có chút khó làm. Chỉ là cũng may nhìn sách thuốc Tiêu gia, hơn nữa ngày thường nghiên cứu qua một lần, lâu ngày rồi cũng trộn thành nửa thần y, nhưng nửa thần y là chính bản thân hắn phong cho mình, đến tột cùng có đủ tư cách hay không, vẫn không thể khảo chứng. Chỉ là, lần này tra độc cho Bạch Lang, lại làm cho mọi người cảm thấy tên nửa thần y này cũng không coi là sáo rỗng, ít nhất sau khi hắn nhìn, nói chính xác tên thuốc độc này. Vô Ảnh Thủy, lúc ấy mọi người thất kinh, đặc biệt là Như Ý thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Vô Ảnh Thủy, dĩ nhiên nàng đã nghe nói Vô Ảnh Thủy. Đó là một loại độc dược hết sức tà môn trong chốn giang hồ. Vô sắc vô vị không nói, kinh khủng nhất thuốc kia chỉ cần một giọt có thể lan cả giang hà, ngay cả con sông cũng mang theo độc. Kinh khủng hơn, thời điểm chế luyện thuốc kia có thể lựa chọn thêm một thứ thuốc vào. Vật kia giống như là thuốc dẫn, cũng giống như là mắt, có thể mang theo độc thể đi tìm người muốn hại độc. Nói thí dụ như trên phổ đảo tràn đầy lê hoa. Người trên đảo đều không thể tránh khỏi tiếp xúc lê hoa lâu dài. Cho nên, thời điểm chế Vô Ảnh Thủy, nếu như thêm vào một chút tinh chất lê hoa, thuốc nước kia hữu hiệu đối với người tiếp xúc lê hoa mỗi ngày. Nói một cách khác, độc này chính là đặc biệt cho người trên phổ đảo. Trừ cái đó ra còn kinh khủng hơn một chút, Vô Ảnh Thủy, dược tính dài đến 20 năm, chỉ cần nó tan trong sông, trừ phi sông cạn, bằng không, trong vòng 20 năm, cả con sông đều mang độc. Như Ý nói chuyện Vô Ảnh Thủy ra, nghe mọi người khóc. Tiêu Thước cắn răng phải kẽo kẹt vang dội, giận đến hơi kém không có nhảy dựng lên. Cách chương.